Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, một bên thái giám phi thường có ánh mắt dọn ghế dựa. Thanh hư chân nhân nhưng thật ra cũng không làm ra vẻ. Trực tiếp tạ ơn lúc sau ngồi xuống, này ngồi xuống, nhưng thật ra làm Trần Kiến An đối với thanh hư chân nhân tin trung võ di đế cơ càng thêm cảm thấy hứng thú. Đại đạo đã thành, bần đạo lại là không dám vọng ngôn. Lần này bần đạo tiến cung tìm bệ hạ, đó là nhân mấy ngày trước đây đêm xem hiện tượng thiên văn. Nhìn đến này tử vi tinh bên sao thiên lang lại là hạ phàm lịch kiếp. Bên cạnh người còn bạn văn khúc tinh, hôm nay lang tinh đã dấn thân vào với bệ hạ này hoàng cung bên trong. Văn khúc tinh cũng là hộ nàng tả hữu, bần đạo tất nhiên là tìm tới dò hỏi một phen tình huống. Bần đạo cho bệ hạ tin chung, kia võ di, đó là vị này đế cơ danh hiệu, đãi vị này đế cơ thành niên, liền có thể trợ giúp bệ hạ khai cương khoách thổ, nhất thống thiên hạ, thanh hư chân nhân nói, trực tiếp khiến cho ngồi ở chỗ kia Trần Kiến An tâm chấn động. Trên mặt tuy rằng ở nỗ lực khống chế chính mình biểu tình, nhưng như cũng có thể từ mặt mày chi gian nhìn ra hắn vui sướng. Làm một cái hoàng đế, khai cương khoách thổ, lưu danh muôn đời, là cái nào hoàng đế không nghĩ muốn. Năm đó phụ thân cho hắn đặt tên Kiến An, đó là làm hắn an an phận phận ý tứ. Chính là ngồi trên này ngôi vị hoàng đế, an an phận phận lại há là Trần Kiến An muốn đuổi theo cầu. Chân nhân lời nói là thật, cơ hồ là kích động thanh âm có chút run rẩy. Trần Kiến An đều hận không thể lúc này từ ghế trên đứng lên. Bần đạo tự nhiên không dám đối bệ hạ có điều lừa gạt. Võ di đế cơ giáng sinh ngày ấy, bần đạo ban ngày liền thấy được tinh tượng, văn khúc tinh đi theo thiên lang đã rơi vào này kinh thành trong vòng, thanh hư chân nhân nói. Chuyện thời điểm đại nghĩa lăng nhiên, hoàn toàn không có xem một bên Chu Trạch Giai, chính là trong lòng lại thở dài một hơi, nếu không phải không muốn nhìn đến bá tánh trôi giạt khắp nơi. Hắn cũng sẽ không chịu kia cửu thiên tuế mê hoặc, lại là lừa gạt với bệ hạ. Nhưng vào lúc này, phảng phất ở xác minh thanh hư chân nhân nói giống nhau. Bên ngoài có cái tiểu thái giám lặng lẽ lại đây, tiến đến Vương Đại Hỷ bên tai nói gì đó, làm Vương Đại Hỷ sắc mặt đột biến, thế nhưng là lập tức quỳ gối trên mặt đất, hướng tới trên mặt đất chính là khái mấy cái đầu. Bệ hạ, kia Vĩnh Thọ cung Chu Tu Nghi to gan lớn mật, thế nhưng lừa gạt với bệ hạ, lại là đem nhu mỹ người bốn ngày phía trước sinh hạ đế cơ muốn trộm chết chìm. Hiện giờ đế cơ đã bị một cung nữ cứu, lời này không một không nhận định thanh hư chân nhân lời nói là thật. Này võ di đế cơ xác thật là bốn ngày phía trước đầu thai ở bọn họ hoàng gia. Chỉ là thân phận của nàng vừa sinh ra, đã bị người cấp che lấp, cái gì, buồn cười, vừa nghe lời này. Trần Kiến An trực tiếp chính là hướng tới trên bàn hung hăng chụp một chút. Trần đến này ngự thư phòng cung nữ cùng thái giám chạy nhanh nín thở ngưng mi. Không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh, tưởng tượng đến có thể cấp chính mình chống chảy danh giới đế cơ hơi kém liền như vậy bị một cái nho nhỏ phi tần cấp hại chết. Trần Kiến An liền cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ. Trực tiếp chính là lại một cái thánh chỉ đi xuống. Vương Đại Hỷ, cho trẫm tuyên chỉ, chọn ngày khởi Chu Tu Nghi liền đi Vĩnh Hoa cung diện bích tư quá đi. Tàn hại hoàng thất con nối dõi, liền tính là trẫm muốn nàng này mệnh, cũng chết không đủ tích. Vĩnh Hoa cung đó là này trong cung lãnh cung, thậm chí so lãnh cung còn muốn đáng sợ, chỉ cần đi vào người cơ hồ đều điên rồi. Vương Đại Hỷ vừa nghe, cũng là chạy nhanh gật đầu xương nhạ. Theo sau chạy nhanh cấp một bên tiểu thái giám công đạo đi xuống. Chu Trạch Giai bất động thanh sắc, lúc này nhìn đến Trần Kiến An đúng là hỏa khí phía trên. Trần An nói, bệ hạ, chớ nên nhân này đó tâm tư tàn nhẫn người khổ sở. Võ di đế cơ hiện giờ càng thêm quan trọng, thần khẩn cầu cùng bệ hạ cùng đi thăm võ di đế cơ, có Chu Trạch Giai nhắc nhở. Trần Kiến An lúc này mới nhớ tới. Về sau phải cho hắn khai cương khoách thổ nữ nhi hơi kém bị hại chết a. cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Chạy nhanh lo lắng tính toán đi xem người. Thanh hư chân nhân lúc này cũng tự nhiên là cùng đi trước. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, vị này, võ di, đế cơ, đến tột cùng là có cái gì đáng giá Chu gia này Chu tiểu công tử xem với con mắt khác. Thế nhưng tiêu phí nhiều năm như vậy, chỉ vì chờ vị này đế cơ giáng sinh. Chương 186 Cửu Thiên Tuế Cung tiểu đế cơ 4 mọi người thực mau liền gặp được bị vương đại hỉ đồ đệ. An bài ở thiên điện võ di đế cơ, kia ở trong tã lót nho nhỏ một đoàn bị cung nữ thật cẩn thận ôm hài tử. Trần Kiền An vẫy vẫy tay miễn này cung nữ thỉnh an. Liền thấu qua đi, nhìn về phía này cẩm sắc trong tã lót em bé. Kết quả liền đối với thượng một đôi đen nhánh lại sáng ngời mắt to. Cặp mắt kia đang xem tới rồi Trần Kiền An lúc sau. Còn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kiền An. Tràn đầy hài đồng thiên chân, chỉ là xem này đôi mắt, Trần Kiền An tâm đó là cảm thấy thanh hư chân nhân nói không sai. Này nơi nào là mặt khác bình thường hài tử có thể có được đôi mắt. Ở chính mình tâm lý ám chỉ dưới, liền càng là cảm thấy chính mình cái này nữ nhi tuyệt phi phàm nhân. Tã lót em bé làn da trắng nõn, thoạt nhìn ngoan ngoãn không thôi, đặc biệt là cặp mắt kia càng là xinh đẹp bắt mắt. Làm một bên Chu Trạch Giai cùng thanh hư chân nhân đều là nhìn nhiều vài lần. Trẻ con đều ngủ tương đối mau. Cùng Trần Kiền An ngươi xem ta xem ngươi trong chốc lát lúc sau. Này trẻ con liền ngoan ngoãn ngủ rồi. Làm Trần Kiền An nhìn cái này mới mẻ ra lò nữ nhi. Kia kêu một cái tâm tình kỳ quái. Rốt cuộc, cùng nữ nhi duy nhất thanh phương bất đồng. Cái này nữ nhi. Kia chính là về sau muốn giúp hắn khai cương khoách thổ. Minh Húc, ngươi nhìn xem nàng, quả nhiên là thiên lang hạ phàm, cùng mặt khác hài tử bất đồng, nàng một chút đều không sợ chẫm tương đương, cười tủm tỉm hướng tới Chu Trạch Giai nói. Lời này nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cười, đối với một cái trẻ con tới nói, một cái người xa lạ như thế nào sẽ lệnh nàng sợ hãi đâu. Này trong cung hài tử nhìn thấy Trần Kiền An cái loại này ngoan ngoãn nghe lời. Cũng bất quá là bị bọn họ mẫu phi dạy dỗ mà thôi. Bệ hạ, võ di đế cơ định là có chỗ hơn người, rốt cuộc. Cô nương này về sau dần dần lớn lên lúc sau. Trời sinh thần lực, liền đủ để có thể chứng minh hắn lý do thoái thác. Được rồi, người a, về sau liền cùng trẫm cùng nhau kêu nàng tên. Năm đó trẫm đã là hứa hẹn, hiện giờ tự cũng sẽ không hối hận, nàng phong hào thanh hư chân nhân đã định ra, trẫm liền vì nàng đặt tên mùi thơm, ý vì mùi thơm thiên hạ chi ý, ngươi xem coi thế nào. Tâm tình là thật sự thực sung sướng, ngày gần đây liên tục bởi vì thuyết tai sự tình luôn là tâm tình không tốt Trần Kiền An. Lúc này trên mặt cười tủm tỉm, nếu là bị thái tử cùng mấy cái hoàng tử nhìn đến. Chỉ sợ đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Tên này là cực hảo. Thần trong lòng cũng thật là vui mừng. Một bên thanh hư chân nhân xem hai người quân thần thích hợp. Thế nhưng là liền cấp hài tử đặt tên loại chuyện này. Trần Kiền An đều phải dò hỏi vị này đã từng Chu gia phong tư lỗi lạc Chu tiểu công tử. Liền đã sáng tỏ, này Chu tiểu công tử được sủng ái. Tuyệt phi người khác tưởng tượng suy đoán chung như vậy. Định là có càng nhiều không vì nhân đạo sự tình. Thanh hư chân nhân, người nghĩ như thế nào? Nghe bạn tốt tán đồng chính mình ý kiến. Trần Kiến mạnh khỏe chỉnh lấy hạ dò hỏi thanh hư chân nhân. Bệ hạ vì võ di đế cơ lấy tên tự nhiên là cực hảo. Chỉ là này võ di đế cơ tuyệt phi bình thường đế cơ giống nhau. Thiên lang gia, đó là muốn mạng người. Võ di đế cơ tuyệt phi nữ tử có thể dạy dỗ người. Ở bệ hạ an bài võ di đế cơ phía trước, bần đạo cả gan một lời, tốt nhất là không cần đem võ di đế cơ an bài cấp trong cung cung phi dạy dỗ. Bằng không đó là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thanh hư chân nhân đã sớm từ Chu Trạch Giai nơi. Này biết được, này võ di đế cơ trời sinh thần lực, hiện giờ tuy rằng còn nhỏ nhìn không ra cái gì, chính là quang xem hôm nay đỉnh no đủ, đó là phú quý cả đời mệnh. Nếu là cái dạng này trời sinh thần lực bị nữ tử dạy dỗ, liền khẳng định sẽ bị hủy thất thất bát bát, Trần Kiến An lúc này cũng là mới bỗng nhiên nhớ tới. Nữ nhi là tìm được rồi. Chính là như thế nào an bài nữ nhi. Nhưng thật ra vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nói, Minh Húc, nếu trẫm cũng đã nói. Này võ di đế cơ về sau đó là người ta cộng đồng nữ nhi. Thanh hư chân nhân lại ngôn nàng không thể giao cho nữ tử chăm sóc. Không bằng này mùi thơm ngày sau liền ở tại ngươi kia Thái Cực Điện. Như thế nào, từ ngươi thân thủ chăm sóc dạy dỗ, trẫm cũng yên tâm ẩn đi, này trong cung ngoài cung. Nếu là làm Trần Kiến An tìm một cái thiệt tình có thể tin tưởng người. Như vậy người này liền tuyệt đối là Chu Trạch Giai. Tạ bệ hạ tín nhiệm, thần tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố võ di đế cơ, vung tay lên phẩy tay áo một cái. Chu Trạch Giai đồng ý Trần Kiến An này cách làm, thậm chí nói, đối phương cách làm, đã sớm ở hắn trong kế hoạch. Ba người lại là về Trần Mùi Thơm về sau giáo dục vấn đề triển khai một loạt thảo luận. Làm Trần Kiến An càng là cảm thấy Thanh Hư chân nhân quả nhiên là đều không phải là phàm nhân. Đối với này nữ tử cái nhìn cũng là cực kỳ bao dung. Năm đó cô thượng chiến trường đều bị những cái đó thế ra mắng không giữ phụ đạo. Mà hiện giờ, hắn Trần gia lại muốn ra một cái so cô càng thêm lợi hại nữ tử. Đúng rồi, Thanh Hư chân nhân, nếu hôm nay lang đó là chấm mùi thơm, không biết này cùng với Thiên Lang Văn Khúc Tinh lại là người nào? Chẳng lẽ thật sự sẽ là Bùi Công Đại Tôn Tử sao? Nghĩ đến như thế, Trần Kiến An nhưng thật ra cảm thấy mà này có thể là cực đại. Hồi bệ hạ, Văn Khúc Tinh cùng với sao Thiên Lang cùng hạ phàm lịch kiếp. Bần đạo đêm xem tinh tượng là lúc liền chắc đến hai người một nam một nữ. Thả sinh nhật không kém bao nhiêu. Đãi bần đạo nhập kinh lúc sau, liền đã biết được, kia Bùi võ di đế cơ lịch kiếp. Đó là Bùi gia mới sinh ra Bùi tiểu công tử. Văn Khúc Tinh tinh thông đạo trị quốc, nếu là tăng thêm bồi dưỡng, ngày sau nhất định là đăng triều nhập tương chi mệnh, nếu là trước đây. Thanh hư chân nhân cùng đế vương nói chuyện, đó là tuyệt đối không dám nói quá vẹn toàn, nói một nửa lưu một nửa đó là bọn họ cẩn thận. Chính là này Văn Khúc Tinh xuất thân Bùi gia tam đại đế sư, thấy thế nào về sau đều không phải là phi phàm hạng người. Trần Kiến An vừa nghe, tâm tình càng tốt, này trong triều thế cục dung chuyển, không nói thế ra ngo ngoe dục dịch, ngay cả hắn mấy cái nhi tử mẫu ra cũng là tâm tư kín đáo. Liền chỉ có này tam đại đế sư Bùi gia vẫn luôn không nghiêng không lệch đứng ở bảo hoàng đảng vị. Chí này thượng, lúc này nghe được Văn Khúc Tinh rơi vào rồi Bùi gia. Kia tự nhiên là cao hứng cực kỳ, như vậy một cao hứng. Thế nhưng là cùng Chu Trạch Giai hai người, trực tiếp liền cho người ta nổi lên tên, làm thái giám mang theo lễ vật ban danh nghĩa đi. Chờ Trần Kiến An lại cùng Thanh Hư chân nhân hàn huyên một ít hiện giờ quốc gia thế cục lúc sau. Thanh Hư chân nhân lúc này mới cáo từ, cũng an bài Chu Trạch Giai tự mình đưa Thanh Hư chân nhân ra cung. Thả biết được Thanh Hư chân nhân ngày sau liền ở kinh thành an cư lạc nghiệp. Trần Kiến An kia trong lòng liền càng là cảm thấy này quẻ tượng tuyệt đối là thật sự. Này võ di đế cơ chính là trời cao đưa tới làm hắn chống chảy danh giới trời sinh tướng tài. Một đường liền đưa đến ngoài cung, Thanh Hư chân nhân cùng Chu Trạch Giai hai người sóng vai mà đi. Một người một bộ lam y, một người áo gấm thêm thân, lại là các có các phong thái. Cửu Thiên Tuế, bần đạo đã làm được năm đó hứa hẹn. Còn thỉnh Cửu Thiên Tuế ghi nhớ năm đó hứa hẹn, còn này thiên hạ một cái tứ hải thái bình, dừng lại nện bước. Nhìn về phía trước mặt này hồng y áo gấm nam tử. Thanh hư chân nhân ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi chính mình hay không làm sai. Chính là một bước sai từng bước sai, nếu đã muốn chạy tới hiện tại, hắn liền đã vô lực quay đầu lại. Thanh hư chân nhân xin yên tâm, những cái đó ác sự. Có võ di đế cơ ở, là tuyệt đối sẽ không phát sinh, Chu Trạch Giai nói một đốn. Lại là vươn ra ngón tay hướng về phía trước thiên, rốt cuộc, này võ di đế cơ, đó là trời cao phái tới nhất thống thiên hạ. Hiện giờ Tấn Quốc tuy rằng xem như lớn nhất, chính là chung quanh còn có bốn cái tiểu quốc như hổ rình mồi. Nếu là muốn chân chính nhất thống thiên hạ, đó là muốn tiêu diệt rớt mặt khác tứ quốc. Chu Trạch Giai tin tưởng, không lâu tương lai, hắn Võ Di Đế Cơ, liền có thể làm được này hết thảy. Thanh Hư chân nhân không nói chuyện nữa. Hai người lại lần nữa sóng vai đi phía trước đi tới. Có chút lời nói không cần phải nói. Hai người trong lòng biết rõ ràng, mà lúc này trong cung, đã loạn thành một đoàn. Trước không nói Nhu Mỹ người ở Vĩnh Thọ cung sinh con bị Chu Tu Nghi lừa trên gạt dưới. Liền nói này mới sinh ra 4 ngày tiểu đế cơ thế nhưng cũng đã có danh hiệu. Liền đủ để cho trong cung những cái đó các nữ nhân một đám tư tiền tưởng hậu tìm hiểu tin tức. Đặc biệt là Trần Thanh Phương mẫu thân Nghi Phi, ở biết tin tức này lúc sau, càng là trước tiên phái ra đi người đi tìm hiểu, muốn nhìn xem này cái gọi là Võ Di Đế Cơ, đến tột cùng có cái gì tốt. Nàng nữ nhi, này trong cung duy nhất đế cơ còn không có danh hiệu đâu. Đến nỗi Gia Kính Hoàng hậu, cũng là trước tiên đã biết vị này Võ Di Đế Cơ vào ở Thái Cực Điện sự tình. Bất quá nàng nhưng thật ra không sao cả, làm Tâm Phúc đại cung nữ còn giúp vội đi an bài. Bên ngoài người ta nói Hoàng thượng cung cử Thiên Tuế quan hệ thật không minh bạch. Chính là Gia Kính Hoàng hậu làm vợ cả, lại là biết này trong đó nguyên do. Chu gia đệ tử, phong tư trác tuyệt, tài hoa kinh người, nàng trong lòng cũng từng luyến mộ quá. Mà hiện giờ bởi vì Hoàng thượng biến thành như vậy, đó là có cái cửu thiên tuế xưng hô lại như thế nào? Trung quy là hồi không đến trước kia, về làm Võ Di Đế Cơ nhận một cái thái giám làm nghĩa phụ sự tình. Mặt khác phi tử khả năng cảm thấy buồn cười, có chút không tiếp thu được, chính là Gia Kính Hoàng hậu lại là một chút đều không ngoài ý muốn. Trừ lần đó ra, ngoài cung Bùi gia cũng là nghênh đón tuyên chỉ thiên sứ, Bùi gia tam đại đế sứ, đó là dựa vào kia phi giống nhau văn thải cùng trí tuệ mới có thể đủ đi đến hiện giờ này một bước. Bị chịu đế vương yêu thích, hiện giờ nhận được này thánh chỉ, lại là cũng mông một chút, chờ thiên sứ đều đi rồi, Bùi công vẫn là cầm này thánh chỉ có chút hồi bất quá thần. Đặc biệt là hắn kia sinh hài tử cũng muốn ra tới tiếp chỉ con dâu cả. Lúc này lại là đầy mặt vui mừng, lôi kéo trượng phu ống tay áo, không dám tin tưởng, chính mình nhi tử thế nhưng bị thiên tử nổi lên tên. Bùi công đại nhi tử lúc này cũng là ngũ vị tạp trần. Lại là cao hứng, lại là cảm thấy chính mình dối dám như vậy mấy ngày tên còn không có định ra tới đâu. Đã bị người đoạt đi rồi quan danh quyền, có chút nghẹn khuất, ngược lại là Bùi công thê tử Bùi lão phu nhân đã mở miệng. Này hoàng thượng nếu là vì ta tôn tử nổi lên tên, kia chúng ta tất nhiên là muốn cảm kích, lão nhân, ta xem hoàng thượng tên này khởi hảo, Bùi Tư Nghi, so ngươi cùng nhi tử khởi hảo, Thục Phương A, ngươi đi chuẩn bị hạ, ngày mai cùng ta mặc vào cát phục tự mình cùng hoàng thượng nói lời cảm tạ. Ngươi nhưng biết được, con dâu cả tự nhiên là tươi cười rạng rỡ lãnh nhiệm vụ. Mà kia Bùi công, còn lại là tư tiền tưởng hậu, cũng nghĩ không ra hoàng đế vì sao bỗng nhiên như thế khác thường. Cấp chính mình cái này tôn tử đặt tên, bất quá tên nếu đã có, đây là hoàng thượng ân điển, này thánh chỉ, thực mau liền bị Bùi gia cung phụng ở trong từ đường mặt. Thiên gia chi vật, không thể coi rẻ, Bùi gia nhận được thiên sứ thánh chỉ tin tức, tự nhiên cũng là thực mau truyền ra tới. Những người đó một biết hoàng đế tự mình vì Bùi công tôn tử ban danh, kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận a, có chút thế gia thậm chí còn mắng Bùi gia nịnh nọt. Nhìn đến một cái hoàng đế liền cho không đi lên, không một chút tiết tháo, chính là này trong lòng cái nào không phải hâm mộ. Tuy nói là lôi đình mưa móc đều là quân ân, nhưng kia cũng muốn có a. Vương gia đắc tội hoàng thượng mất mặt đều ném đến quê quán. Này Bùi gia nhưng thật ra còn có thể lấy hoàng đế ban ân. Có như vậy một cái hoàng đế tự mình đặt tên tôn tử. Về sau này tôn tử tiền đồ, đó là hoàn toàn không cần lo lắng, ít nhất ở tân hoàng thượng vị phía trước. Tên này, đó là Bùi gia một đạo bảo mệnh phù. Chương 187 Cửu Thiên Tuế Cung Tiểu Đế Cơ 5 Hoàng đế sấm rền gió cuốn. cơ hồ là làm Sở Hữu đại thần không kịp phản ứng. Trong cung ra như vậy một cái võ di đế cơ, hơn nữa còn muốn nhận Cửu Thiên Tuế làm nghĩa phụ sự tình. Càng là khiến cho các đại thần mãnh liệt thảo luận, cuối cùng bị Trần Kiến An đè ép đi xuống. Thậm chí sớm chút năm vẫn luôn một lòng tu đạo không để ý tới phàm trần thanh hư chân nhân. Thế nhưng cũng ra bên ngoài tán phát một tin tức, kia đó là võ di đế cơ cùng Cửu Thiên Tuế Chu Trạch Giai có trời sinh cha con chi duyên. Như thế làm thật nhiều người ngậm miệng, thế gia chi gian nhất xem thường, đó là Chu Trạch Giai như vậy một cái Cửu Thiên Tuế. Năm đó Chu Trạch Giai phản bội thế gia cùng Trần Kiến An quậy với nhau. Còn cấp Trần Kiến An bày mưu tính kế, tuy rằng đại gia dùng thủ đoạn làm Chu gia từ bỏ Chu Trạch Giai. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, này đã từng bọn họ khinh thường tiểu hoàng tử, hiện giờ cũng có thể đủ nhảy trở thành cao cao tại thượng đế vương. Mà bị ám toán Chu Trạch Giai, cũng trở thành bọn họ gặp mặt phải quỳ bái người, này trong cung ngoài cung. Chứ bỏ nhìn thấy đế vương phải quỳ ngã xuống đất miệng xưng vạn tuế ở ngoài. Đó là chỉ có này Chu Trạch Giai, mọi người gặp được hắn, liền chỉ có thể đủ lấy quy lạy chi lễ đón chào. Cũng miệng xưng Cửu Thiên Tuế, thật là giống như Trần Kiến An năm đó ở trên triều đình theo như lời. Nguyện cùng Giang Sơn cùng chung, Chu gia tại đây chuyện thượng, càng là mãnh liệt suy trì. Thậm chí không tiếc cùng mặt khác thế gia đối nghịch, tuy rằng nói không thể quá phận giúp đỡ hoàng đế, chính là giúp đỡ nhà mình hài tử luôn là không sai đi. Mấy năm nay Chu gia là tìm mọi cách muốn nhìn thấy Chu Trạch Giai. Chứ bỏ là áy náy ở ngoài đền bù ở ngoài, càng là nhìn hiện giờ Chu Trạch Giai lẻ loi một mình. Liền nghĩ đem nhà mình những cái đó hài tử quá kế cấp Chu Trạch Giai. Tổng hảo quá Chu Trạch Giai dưới gối hư không? Chu gia đại công tử cùng nhị công tử hai người hiện giờ dưới gối cũng đều có vài đứa con trai. Liền đúng là bởi vì Chu Trạch Giai nguyên nhân, mới có thể sinh nhiều như vậy hài tử. Tóm lại là bọn họ Chu gia thực xin lỗi đứa nhỏ này. Tổng phải vì đứa nhỏ này mưu một cái đường lui. Hiện giờ nhìn đến hoàng đế nếu làm võ di đế cơ nhận Chu Trạch Giai làm nghĩa phụ. Có thể hưởng thụ hôm nay luân chi nhạc, kia tự nhiên là tâm tình phá lệ hảo. Tại đây chuyện thượng trực tiếp dỗi mặt khác triều thần không lời nào để nói. Chu gia hiện giờ tại thế gia chung không tính cô đơn. Chính là cũng không phải tầng cao nhất, nói trắng ra là, nếu không phải Chu Trạch Giai cái này Cửu Thiên Tuế chống. Chỉ sợ cũng đã bị mặt khác thế gia nuốt ăn nhập bụng. Đúng là bởi vì như thế. Đối mặt Chu Trạch Giai còn lại là lại áy náy lại đau lòng. Nhà hắn Minh Húc không cùng trong nhà liên hệ, chứ bỏ là bởi vì năm đó sự tình, làm sao từng không phải ở cùng hoàng đế quy phục đâu. Chỉ có Chu Trạch Giai lẻ loi một mình thời điểm, bọn họ Chu gia mới có thể hảo, mới có thể đủ ở Chu Trạch Giai phù hộ dưới quá đến càng tốt. Chu Trạch Giai phụ thân Chu Tân Kỳ từ dưới triều về đến nhà là lúc. Đó là chau mày, trên mặt biểu tình cũng không như thế nào hảo. Dĩ vãng thời điểm, Chu gia là cũng không sẽ thượng triều. Bởi vì cùng Chu Trạch Giai quan hệ, Chu gia liền đều là ở ngoài điện nghe tuyên. Lần này Chu Tân Kỳ tiến vào đại điện, càng là bởi vì tiểu nhi tử chuyện này hơi kém không cùng triều thần xảo lên. Tưởng tượng đến cái này tiểu nhi tử, Chu Tân Kỳ liền thống khổ thực, muốn nói Chu gia tới rồi hắn đời sau. Ba cái nhi tử bên trong, đó là chỉ có cái này tiểu nhi tử nhất xuất sắc. Nho nhỏ tuổi liền đọc nhiều sách vở, 14 tuổi thời điểm liền đã có thể cùng đại nho đấu trí. Có thể nói là trời giáng kỳ tài, chính là ai cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng là đã xảy ra loại chuyện này. Nghĩ đến hôm nay ở trong triều đình nhìn lén đến kia màu đỏ áo gấm. Chu Tân Kỳ đôi mắt có chút hồng. Chu lão gia tử cũng là đã sớm nhận được tin tức. Hiện giờ Chu gia người một nhà đều ngồi ở này trong đại sảnh. Chờ Chu Tân Kỳ nói chuyện, Minh Húc, hắn được chứ? Chu lão gia tử hiện giờ đã tóc trắng xóa, nhìn nhi tử đỏ đôi mắt, cũng là thở dài một hơi. Trong lòng cảm thấy nan kham thực, ngoặc kép, Chu Tân Kỳ gật gật đầu. Chỉ là như vậy một cái gật đầu, đó là làm bên cạnh Chu Tân Kỳ thê tử khóc thành lệ nhân nhi. Nếu nói này nhi tử rời đi trong nhà, nhất khổ sở, liền chính là này quan hệ huyết thống người. Chu Trạch Giai lúc ấy tự chính là Chu lão gia tử tự mình lấy. Minh Húc, ngày mai Húc Dương, đó là bọn họ Chu gia về sau trông cậy vào. Chính là hiện tại đâu? Hiện tại lại chỉ có thể đủ rơi vào hiện giờ loại này thê lương hoàn cảnh. Hắn còn ăn mặc hắn yêu nhất màu đỏ áo gấm. Phong tư không giảm năm đó. Chính là trưởng thành, cùng phụ thân tuổi trẻ khi có chút tương tự. Hôm nay trong triều sở hữu đại thần đều phản đối hắn trở thành võ di đế cơ nghĩa phụ. Nhưng những người đó ai có thể đủ nghĩ đến con ta dưới gối thê lương? Chu Tân Kỳ hồng con mắt nói. Trong đầu không tự giác nghĩ tới hôm nay chính mình nhìn thấy nhi tử thời điểm bộ dáng. Làm nghe được người cũng đều là sôi nổi đỏ đôi mắt. Đặc biệt là Chu Trạch Giai kia hai cái ca ca, cũng là khó chịu thực. Chu gia luôn luôn là hòa bình yên vui, từ nhỏ huynh đệ ba người cảm tình liền thực hảo, bởi vì Chu Trạch Giai trời sinh sớm tuệ duyên cớ, thậm chí huynh đệ ba người việc học đều an bài ở bên nhau. Tự nhiên là cùng bình thường huynh đệ không thể so, năm đó Chu Trạch Giai bị trục xuất Chu gia sự tình. Chu gia này lão đại lão nhị thậm chí ở bên ngoài cùng nhau quỳ ba bốn thiên. Chỉ tiếc, tại gia tộc trước mặt. Ở những cái đó thế gia bức bách trước mặt, Chu gia liền chỉ có thể đủ thí xe giữ tướng. Lúc này tất cả mọi người nghĩ đến cái kia quật cường hồng y thiếu niên. Tựa hồ năm đó từ biệt, liền thành người lạ, hiện giờ bọn họ Chu gia liền tính là ở A Giai phù hộ hạ. Thì tính sao, đó là A Giai kia hắn cả đời đổi lấy. Bất quá Minh Húc đem một phong thơ giao cho ta, làm ta tự mình giao cho ngài. Hết chương.